Vũ thần chúa tể, chương 5016, đem nhà hủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm chủng, Tần Trần con ngươi trong nháy mắt co rụt lại. Đối với kiếm chủng, Tần Trần tự nhiên vô cùng quen thuộc. Chính là năm đó thông thiên kiếm các tông môn đất chôn xương. Thông thiên kiếm các kiếm tổ tiền bối. Năm đó là nhân tộc tương lai. Lấy thông thiên kiếm các làm dẫn. Hấp dẫn hắc ám nhất tộc cùng ma tộc xâm lấn. Cuối cùng, thông thiên kiếm các rất nhiều cường giả ngã xuống. Lúc này mới tạo thành kiếm chủng. Hiện nay, cũng là thời điểm trở lại. Giải cứu kiếm tổ tiền bối. Siêu, Tần Trần vừa sải bước ra. Lúc này lướt về phía thiên giới Bắc Thiên vực kiếm chủng chỗ. Mà ở đi Bắc Thiên vực đồng thời. Tần Trần để cho nhất đạo phân thân bay đi. Mà bản thể lại là tiến vào hỗn độn thế giới trong. Trước theo mẫu thân nơi đó được đến dung hợp kiếm ý chi pháp. Tần Trần tự nhiên không muốn lãng phí bất luận cái gì thời gian. Mà ở hỗn độn thế giới trong. Thời gian lưu tốc có thể biến phải vô cùng chậm chậm. Để cho Tần Trần có đầy đủ thế giới tu luyện. Hỗn độn thế giới trong. Tần Trần không có suy nghĩ nhiều. Xuất ra thần bí kiếm gì. Bắt đầu dung hợp này trong sát ý, Tần Trần tay phải mở ra. Thần bí kiếm gì hiện lên. Từng cổ một sát ý bắt đầu chậm rãi tản mát đi ra. Cùng lúc đó, này một cổ sát ý bắt đầu chậm rãi tiến vào trong thân thể hắn. Dung hợp sát ý tại thấy được trước mẫu thân thi triển một kiếm kia sau. Hắn đối về dung hợp sát ý chi pháp hướng tới. Một kiếm dưới, cả vũ trụ đều bị phá vỡ. Cái gì cây ết ủng bố? Đương nhiên, Tần Trần rất rõ ràng. Lấy hắn thực lực bây giờ. Khẳng định không cách nào làm đến như mẫu thân đồng dạng. Thuận tay liền hủy diệt một vùng vũ trụ. Nhưng mà, hắn có thể một chút từ từ đi. Hắn tin tưởng, cuối cùng cũng có một ngày. Hắn có thể đủ làm đến như mẫu thân vậy. Thuận tay liền có thể chém ra cả một cái vũ trụ. Từng đạo sát ý dung nhập Tần Trần trong cơ thể. Từ từ, Tần Trần bốn phía, từng đạo đáng sợ sát ý điên cuồng thiêu đốt. Mà trước mặt hắn hư không bắt đầu xảy ra biến hóa. Cây ết ủng bố sát ý cùng hắn trong cơ thể lực lượng đang chậm rãi dung hợp. Toàn bộ thiên địa đều rung động. Dường như muốn băng diệt một dạng. Mà lúc này, Tần Trần trong cơ thể lực lượng bắt đầu bốc cháy lên. Mà trên mặt hắn cũng xuất hiện mồ hôi. Sắc mặt càng là có chút tái nhợt. Cật lực, sát ý này khí tức thật sự là quá kinh khủng. Muốn dung hợp như vậy sát ý, bảo trì thần trí cũng đã cực kỳ khó khăn. Càng không cần phải nói là muốn trưởng khống này một cổ sát ý, không chỉ có là đối với huyết khí tiêu hao. Đối với linh hồn tiêu hao cũng là thật lớn. Hắn hiện tại vẻn vẹn dung hợp một chút sát ý, cũng đã cảm giác phi thường cật lực. Có chút nhanh không chịu nổi. Cũng may, tại đây hỗn độn thế giới trong. Tần Trần đối với trưởng khống sẽ đạt tới một cái trước đó chưa từng có tình trạng. Một lát sau, Tần Trần trong cơ thể một chút sát ý từ từ bị hắn dung hợp lại. Khi những sát ý dung hợp thành nhất đạo thời điểm, Tần Trần đối về đầu đội thiên không. Trong giây lát một kiếm chém ra đi. Oanh một tiếng, này hỗn độn thế giới một phương bầu trời trực tiếp bị cắt ra. Toàn bộ bầu trời phảng phất như là bị chia làm hai nửa. Rất nhiều hỗn độn khí tức chút xuống. Giống như ngày tận thế tới một dạng. Như vậy dị động tức khắc đem rất nhiều ở vào hỗn độn thế giới trong cường giả dọa cho giật mình. Như Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ bọn họ đều hoảng sợ ngẩng đầu. Nhìn phía xa bị xé nứt mở bầu trời. Ánh mắt trong có sợ hãi. Trần Thiếu đây là càng ngày càng kinh khủng. Nhanh như vậy là có thể thi triển ra đại lão chỉ bảo tuyệt kỹ. Hỗn độn thế giới trong, Tần Trần mình cũng dọa cho giật mình, vội vàng đem thần bí kiếm dỉ thu. Lúc này, hỗn độn thế giới thời không cũng đã khôi phục bình thường, nhưng vẫn là tuyệt không ổn định. Bốn phía thời không từng đợt kích chiến, phảng phất tùy thời có thể vỡ vụn một dạng, cực kinh người. Mẹ, thiếu chút nữa liền đem nhà mình cho hủy à, Tần Trần nhìn hỗn độn thế giới vỡ ra bầu trời. Lòng còn sợ hãi, đây chính là hắn tổ chức vô số năm địa phương. Ban nãy thiếu chút nữa thì bị hủy, cũng may, hỗn độn thế giới có vạn giới ma thụ loại bảo vật trấn áp. Trước hắn một kiếm kia tuy là xé rách hỗn độn thế giới thiên địa, nhưng tốt xấu không có đem hỗn độn thế giới phá vỡ. Nếu không liền phiền toái. Tần Trần vội vàng thôi động hỗn độn trường hà, tu phục hỗn độn thế giới thiên địa. Trên bầu trời, cái khe to lớn lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ khép lại. Hơn một canh giờ sau, kẽ hở này mới triệt để khép lại. Thấy thế, Tần Trần lúc này mới thở phào một cái. Lần sau ở chỗ này tu luyện có thể, vẫn là đừng ở chỗ này thí nghiệm chiêu số. Lúc này, Tần Trần mới cảm giác được chính mình suy yếu vô cùng. Kém chút sụi lơ đi xuống. Trên mặt đất, Tần Trần nằm, từng ngụm th ở dốc lấy. Sức cùng lực kiệt, ban nãy dung hợp kiếm ý thuật đối với tự thân thần hồn tiêu hao thật sự là quá lớn. Hắn hiện tại cảm giác chính là, một chút khí lực cũng không có. Chẳng những như vậy, toàn thân uể oải vô cùng. Tùy thời dường như muốn ngủ mê mang. Cuối cùng hắn ý chí kiên định, mới không có thể ngủ mất. Nhìn lại, sau đó như vậy chiêu thức vẫn không thể tùy ý thi triển. Ít nhất, không thể thoáng cái đem toàn bộ sát ý đều thi triển ra đi. Nếu không giết địch 1000, tổn hại 800, nhưng tuy là như vậy, Tần Trần trong lòng vẫn là hưng phấn vô cùng. Một chiêu kia mới vừa rồi uy lực mạnh. Nếu như là hiện tại Tần Trần đối mặt Nguyên Ma Lão Tổ, tuyệt đối không sợ chút nào đối phương. Dám cùng đối phương thật tốt gọi nhịp. Đương nhiên, muốn triệt để vận dụng chiêu này, còn phải nhiều hơn tu luyện. Nghĩ vậy, Tần Trần tiếp tục tu luyện lên. Chỉ chốc lát sau, Tần Trần cũng đã khôi phục lực lượng. Mà lúc này, cũng đã đến Bắc Thiên Vực ở ngoài. Tần Trần trực tiếp rời khỏi hỗn độn thế giới. Kiếm chủng cấm địa, Tần Trần cùng Tiêu Diêu Chí Tôn đứng tại ngoại giới. Năm đó như vậy cấm địa, đủ để ngăn lại rất nhiều cao thủ. Nhưng đối với hôm nay Tần Trần cùng Tiêu Diêu Chí Tôn mà nói, nhưng không đáng kể chút nào. Hai người đi vào kiếm mộ này cấm địa. Bốn phía rất nhiều kiếm ý dũng động. Căn bản là không có cách ảnh hưởng đến hai người. Thậm chí, đều không thể nhận ra được hai người tồn tại. Mà ở đi chỉ chốc lát sau, hai người đã tới chân chính kiếm chủng chi địa. Kiếm chủng mở ra. Cần cơ duyên, vốn lấy Tần Trần cùng Tiêu Diêu Chí Tôn thực lực, kiếm mộ này nhưng căn bản ngăn trở không được hai người. Hai người chỉ là vừa sải bước ra, cũng đã tiến vào táng kiếm thâm uyên chỗ sâu. Đại uyên chỗ sâu, rất nhiều quan tài cùng thi hài ở giữa. Kiếm tổ chính khoanh chân tu luyện, theo hắn thôn phệ cùng nháy mắt, một cái một hấp ở giữa. Mảnh này táng kiếm thâm uyên trong hắc vụ đều lên xuống. Vô tận kiếm ý hắc vụ, như là theo này một cái thi hài nháy mắt vậy, dâng lên nhấp nhô, bỗng nhiên, kiếm tổ mở mắt, nhìn về phía một bên hư không, vù vù, hư không chấn động kịch liệt, hai bóng người chậm rãi đi tới, chính là Tần Trần cùng Tiêu Diêu Chí Tôn, xin chào kiếm tổ tiền bối, nhìn thấy kiếm tổ, Tần Trần liền chắp tay hành lễ, hôm nay Tần Trần thực lực, dĩ nhiên không thua gì với kiếm tổ. Nhưng là thấy đến kiếm tổ, Tần Trần vẫn có chút cung kính. Không khác, đơn giản là đối phương là nhân tộc làm đóng góp, trấn áp hắc ám nhất tộc vương giả trăm triệu năm. Đây tuyệt không phải là người bình thường có thể làm đến. Ngươi là, thấy Tần Trần, kiếm tổ con ngươi cũng trợn tròn. Một bộ gặp quỷ biểu tình. Ngươi, ngươi, ngươi. Lúc này kiếm tổ nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn không cách nào tin tưởng mình con mắt. Cách chương